Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 159, máy giỏ khoáng thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình điên mất. 3 ngày trước, Grit nhận được một công việc từ Jisuka để tìm một nhận vật đặc biệt. Grit thực sự rất thích nó. Thật thú vị khi quan sát mọi người với tìm kiếm tài năng. Và cậu ta có thể thực hiện nhiệm vụ trong khi nâng cao chỉ số sáng suốt của mình. Nhưng vấn đề là Irene xuất hiện bất ngờ. Cô ấy đã dẫn quân đến Byron với lý do hỗ trợ cho sự tái thiết của nó. Và cô ấy đã không rời khỏi Grit suốt 3 ngày qua. Grit không thể di chuyển tự do quanh làng vì cô ấy. Do đó Grit bị mắc kẹt. Grit, sao chàng làm việc nhiều thế? Wow, chất lượng thật sự. Làng Byron, Grit đang sửa chữa và thẩm định vật phẩm của các thành viên bang hội. Và tất cả những người đi qua đều gây ra nhiều tiếng ồn. Đó là vì Irene cứ bám chặt Grit. Cô ấy rút ra một chiếc khăn tay mỗi khi Grit đổ mồ hôi. Bón cho Grit đồ ăn vặt và ngân nga mỗi khi cô ấy buồn chán. Một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng. Đôi môi bình yên. Đôi mắt to và cử chỉ tao nhã đã đối xử với Grit như vậy. Làm sao các thành viên nam của bang hội không cảm thấy ghen tị cho được? Tên khốn đó đã cứu nước trong kiếp trước à, làm sao cậu ta có được một người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực như vậy làm vợ? Tôi ghen tị việc cậu ấy là chồng của Irene hơn là ghen tị nghề huyền thoại của cậu ấy. Hai, tôi cũng muốn dành thời gian với Irene. Nếu là cô ấy, tôi có thể lấy tim con rồng Chauka cũng đáng. Họ đã kết hôn rồi. Chắc họ cũng ngủ với nhau rồi. Hu, Grit đã phá trinh Irene rồi. Họ hoàn toàn trở nên thù địch. Grit cảm thấy như mình đang ngồi trên một cái đệm gai. Mình nên nghỉ ngơi một lúc. Đó là một ý tưởng hay. Irene đứng dậy ngay khi Grit nói. Sau đó, cô nói với đôi mắt xanh tỏa sáng như đèn lồng. Chàng đã làm việc từ sáng sớm. Vì vậy chàng phải rất mệt mỏi. Hãy chuẩn bị đi ngủ. Không có. Ta không cần ngủ trưa. Một người chơi chỉ ngủ trong Satisfy để nhanh chóng phục hồi máu hay thể lực của họ. Nhưng bây giờ, máu và thể lực của Grit đều đầy. Cậu chỉ muốn rời khỏi vị trí của mình một lúc để tránh mặt các thành viên bang hội của mình. Nhưng Irene vẫn bướng bỉnh. Không, chàng cần phải ngủ. Chàng không nghĩ rằng nghỉ ngơi đầy đủ là bí quyết cho một sức khỏe tốt sao? Nào, đi đi và ngủ chưa nào? Lạ thay, cô ấy rất quyết tâm. Grit tự hỏi, tại sao cô ấy cứ cố bắt mình ngủ? Trong 3 ngày qua, Irene cứ ép Grit đi ngủ. Cô ấy luôn nhặng xị điều đó vào buổi sáng, buổi chiều và đêm. Grit không thể hiểu tại sao và hỏi thẳng thừng. Hãy trung thực, nàng muốn gì ở ta? Đôi mắt Irene mở to như một con thỏ sau câu hỏi thẳng thắn. Grit đã không tinh tế và dồn cô vào tường của tòa nhà và hỏi lại. Ta có phải hỏi lại không? Lý do gì, xê chuyện? Khuôn mặt trắng mịn của Irene biến thành màu đỏ. Cô ấy không thể nhìn chằm chằm vào Grit và phải quay đầu đi chỗ khác. Thật khó chịu. Tại sao thiếp phải nói điều ấy ra? Irene nói với giọng yếu ớt. Grit không hiểu vì sao cậu cảm thấy có lỗi. Nhưng cậu không lùi bước. Cậu muốn giải đáp câu hỏi này. Có, nàng phải nói điều đó. Cuối cùng, nước mắt cô trào ra. Đó là vì sự xấu hổ to lớn của cô. Hức, chồng ơi, sao chàng lại có xu hướng đối xử với phụ nữ theo cách như vậy? Ra lệnh cho thiếp phải nói ra điều thật đáng xấu hổ. Hức, Irene, sao nàng lại khóc? Grit ngạc nhiên trước những giọt nước mắt của Irene và nhìn xung quanh. Mình điên mất, nếu ai đó nhìn thấy cậu ta bây giờ thì chắc chắn họ sẽ hiểu lầm. Cậu là một người chồng rác rưởi đã khiến người vợ xinh đẹp của mình khóc trước mặt mọi người. Trong khi Grit bối rối không biết phải làm gì, Irene cắn môi dưới. Rồi như một chú mèo con thèm ăn, cô cẩn thận nhìn vào Grit. Thiếp muốn có một em bé. Nàng muốn có em bé. Ta hiểu rồi. Ta sẽ làm ngay lập tức nên đừng khóc nữa. Gì cơ? Em bé. Grit hoảng loạn và nhảy lùi lại. Irene chạy đến và ôm chầm lấy cậu. Rồi cô ngập ngừng nài nỉ. Thiếp muốn có một bé trai. Hãy cho thiếp một đứa bé. Ồ, Grit bối rối. Cô ấy nghiêm túc sao? Mình có hiểu đúng những lời cô ấy nói không nhỉ? Đúng vậy. Irene đã muốn có con ngay từ đầu. Sau đêm động phòng, chẳng phải cô đã tuyên bố với bá tước Stam rằng cô sẽ sinh nhiều con sao? Nhưng cô đã không thể chờ đợi và phải hành động tích cực như vậy vào ban ngày. Chuyện này hoàn toàn không. Sao cô ấy không trung thành với bản năng của mình thế? Irene là từ đồng nghĩa của sự dịu dàng. Vậy mà cô ấy lại hành động như thế này. Grit chớp mắt nhìn Irene. Rồi cô tiếp tục. Tại sao chàng không trả lời? Thiếp không đáp ứng được khẩu vị của chàng chăng? Khẩu vị. Chuyện đó. Thiếp muốn. Chồng yêu. Chồng yêu. Hãy đừng nói thêm gì nữa. Grit không thể chịu được khi nghe những lời đó phát ra từ khuôn mặt thuần khiết của Irene và bịt miệng cô lại. Sau đó, cậu bị cuốn vào một xúc động sôi sục. Nó không phù hợp. Có phải cậu thất vọng? Không hề. Thay vào đó, cô ấy thậm chí trông còn đáng yêu hơn. Một người phụ nữ xinh đẹp lại muốn cậu nhiều thế này. Không phải đây là điều cậu phải cảm thấy hạnh phúc và biết ơn sao? Lòng tự trọng của cậu như một người đàn ông trỗi dậy. Đi nào. Grit nhiệt tình bế Irene lên. Nàng nằm gọn trong vòng tay Grit. Ôi trời. Irene vừa rất ngạc nhiên vừa thỏa mãn cùng một lúc. Cô ấy cười bẽn lẽn trước khi vùi mặt vào ngực Grit. Grit cười tâu toét và bắt đầu chạy. Điểm đến tất nhiên là phòng ngủ. Ê, tại sao cậu vội vàng như vậy? Irene bị đau ở đâu hay sao? Các thành viên bang hội cậu gặp trên đường đều rất lo lắng. Nhưng Grit và Irene đã không nghe thấy giọng nói của họ. Ngay bây giờ, chỉ có hai người bọn họ trên thế giới này. Chồng thân mến, xin hãy đến đây. Họ tới phòng ngủ. Irene ngồi trên giường trong tư thế gợi cảm và chào đón Grit với hai cánh tay dang rộng. Ực ực, Irene. Grit được kéo vào bởi đôi tay thon dài của cô và cậu đột nhiên dừng lại. Mình không thể đáp lại. Có phải chỉ mỗi Irene là người muốn sinh con đâu? Grit cũng có một ham muốn mạnh mẽ với cô ấy. Nhưng hệ thống Satisfy lại hạn chế quan hệ tình dục chỉ được một lần một tháng. Vậy làm sao người chơi có thể làm khác? Sóng não của cậu đã bị kiểm soát và nó ngăn chặn ham muốn. Giảm phản ứng vật lý của cậu. Cậu thèm muốn Irene hết lòng. Nhưng cơ thể cậu không phản ứng. Sự tra tấn khủng khiếp này là gì? Con quỷ đã tạo ra trò chơi này. Lan lan, nước mắt tuôn rơi. Chồng thân yêu. Irene rất ngạc nhiên vì Grit bắt đầu khóc đột ngột. Ta rất vui nên ta không thể ngừng khóc. Grit mỉm cười để trấn an Irene và bước tới chỗ cô. Sau đó, cậu bắt đầu sử dụng các kỹ thuật từ 21-35 mà cậu ta chưa sử dụng trong cuốn 100 kỹ thuật làm thỏa mãn phụ nữ. Ta sẽ đảm bảo rằng nàng được thỏa mãn. Ngón tay dài của Grit bắt đầu di chuyển. Sau cuộc đột kích kẻ bảo vệ rừng và tạo ra phế phẩm rồi giáp sóng. Chỉ số khéo léo của cậu đã cao hơn đêm động phòng. Khiến cậu vượt qua giới hạn của vị vua trịch ngày xưa. Irene thở hắt ra một âm thanh quyến rũ khi cô ấy bị Grit chơi như một nhạc cụ. Những hơi thở nóng hổi gấp gáp bắt đầu vang vọng khắp phòng ngủ. Chồng ơi, thiếp hiểu rằng chàng là một người đàn ông tuyệt vời và những điều chàng phải làm được chất đống như một ngọn núi. Nhưng xin đừng quên rằng Winston là nơi chàng nên ở lại. Vui lòng quay lại càng sớm càng tốt. Nhờ có Grit, Irene đã có thể thoát khỏi những ham muốn bị dồn nén và cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh của mình. Thiếp sẽ quay về, nhờ những nỗ lực của hội Tedaka và sự giúp đỡ của Irene. Làng Byron đã được khôi phục ở một mức độ đáng kể. Irene nghĩ rằng sự giúp đỡ của cô đã đủ. Vì vậy cô dẫn mọi người trở lại Winston. Các thành viên bang hội nhìn cô rời đi. Công nương Irene, cô ấy có vẻ xinh đẹp hơn nhiều so với ngày đầu tiên cô ấy đến. Đó là, ban đầu, tôi nghĩ rằng Jisuka trông xinh hơn. Nhưng hình như bây giờ không phải thế. Riga nói với một nụ cười ấm áp. Chẳng phải phụ nữ đang yêu thì đẹp như một bông hoa sao? Nhờ vào Grit đã làm cho cô ấy hạnh phúc mỗi đêm. Bông hoa ấy giờ đang nở rộ. Hả? Các thành viên bang hội trở nên phẫn nộ. Grit, con thú đó, thằng tệ hại đó, cậu ta đã chạm vào Irene thuần khiết, người phụ nữ của tất cả mọi người. Tôi không thể tin vào điều đó. Cậu ta là chồng cô ấy. Có ổn không nếu chồng cô ấy lại như thế này? Grit cau mày nhìn các thành viên bang hội. Tôi chỉ sử dụng mỗi tay của mình thôi. Hãy im lặng đi. Vẫn còn 2 tuần nữa cho hạn chế của Grit. Cho đến lúc đó, cậu phải kiềm chế gặp Irene càng ít càng tốt. Nếu bắt buộc, cậu sẽ sử dụng các kỹ thuật tay của mình để thỏa mãn cô và vượt qua khủng hoảng. Cậu rời lò rèn để tận hưởng sự tự do sau khi Irene rời đi. Sau đó, cậu bắt đầu kiểm tra cư dân như thường lệ. Nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy bất kỳ tài năng nào vào ngày hôm đó. Ngày hôm sau hoặc ngày hôm sau nữa, mình đã quan sát được hơn 400 người nhưng vẫn không thể tìm thấy một tài năng. Có thực sự có một người tài năng ở đây không? Việc khôi phục các bức tường bên ngoài đã hoàn thành. Bây giờ các cư dân đã rải rác khắp nơi để khôi phục các tòa nhà. Grit phải đi theo họ xung quanh để tìm kiếm tài năng. Vì vậy chỉ số sáng suốt và kiên trì của cậu tăng lên. Thật là thỏa mãn và vui vẻ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Mình đã tìm kiếm trong vài ngày rồi. Nhưng nếu không tìm thấy một tài năng thì chẳng lãng phí thời gian sao? Mình không thích như thế. À, hãy nghĩ lại xem. Grit kiểm tra ngôi làng bằng thống trị kiếm và chuyển sự chú ý của cậu ta đến một ngọn núi nhỏ phía sau ngôi làng. Đó là ngọn núi cậu khai thác quặng sắt tại thời điểm cậu còn ở level âm. Các sản phẩm đặc biệt của làng Byron là Jaffa và sắt. Và hầu hết dân làng là thợ mỏ. Vũ khí là cần thiết để bổ sung cho quân đội. Và sắt là cần thiết để chế tạo vũ khí. Jisuka đang rất cần những người lính vì mục đích an ninh. Vì vậy cô đã gửi một số cư dân đến khai thác mỏ thay vì bắt họ tham gia vào công việc tái thiết ngôi làng. Có lẽ một cư dân với tài năng đang ở trong khu mỏ. Grit cảm thấy mong chờ và bắt đầu leo lên núi. Cậu đã rất vất vả khi ở cấp độ âm. Nhưng bây giờ cậu leo núi rất dễ dàng. Sau đó cậu tới hầm mỏ. Ka-a-ang, ka-a-ang. Bên trong mỏ, có 20 thợ mỏ đang vung cuốc. Grit cầm thống trị kiếm và lần lượt quan sát họ. Một cậu bé khoảng 15 tuổi. Trong số những người khai thác già, có một cậu bé trẻ có một thứ giống như một ngôi sao vàng nhấp nháy trên đầu. Anh chàng đó, Grit phấn khích sử dụng tìm kiếm tài năng. Tên, Miner, tuổi, 13, giới tính, nam, nghề nghiệp, thợ mỏ, cấp độ, 23, sức mạnh, 64,450, thể lực, 89,608, nhanh nhẹn, 51,200, trí tuệ, 98,420, kỹ năng, kỹ thuật cuốc chim tuyệt vời, S, thông thạo khoáng thạch, S. Tài năng sẽ tự bộc lộ. SS, một cậu bé đã sử dụng cuốc từ 5 lên 5 tuổi do ảnh hưởng của cha mình là một thợ mỏ. Mặc dù tuổi còn trẻ, cậu ta đã có thể thu thập khoáng thạch như những thợ mỏ có 20 năm kinh nghiệm. Dân làng tin rằng cậu bé này một ngày nào đó sẽ vượt qua người thợ mỏ huyền thoại. Giz, một tài năng tuyệt vời. Nếu tài năng này nở rộ, cậu ta sẽ là đại diện của một quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. LT, Fick Capson, GT, Miner, LT, Fick Capson, GT, kinh ngạc. Grit cảm thấy một niềm vui lớn. Với thực tế là chỉ số tối đa của người bình thường là khoảng 100 thì chỉ số tối đa của Miner là không hợp lý chút nào và chỉ số hiện tại của cậu ta cũng rất cao so với tuổi và cấp độ của mình. Ngoài ra, tất cả các kỹ năng của cậu ta đều ở trên cấp S. Hơn nữa, một thợ mỏ, không phải cậu ta cũng phù hợp làm thợ rèn sao? Grit xác nhận thông tin kỹ năng của Miner. Thống trị kiếm là một bản nâng cấp từ chỉ huy kiếm ở mọi khía cạnh. Vì vậy cậu có thể xác định các thông tin chi tiết về các kỹ năng mà mục tiêu sở hữu. Kỹ thuật cuốc chim tuyệt vời. Hạng, một tài năng mà 1 trên 100.000 người mới có. Bạn có thể thu thập khoáng thạch với tốc độ rất nhanh. Các khoáng thạch thu thập sẽ có hạng trên hạng thấp nhất. LT, Fick Capson, GT, Fantastic Pickaxe Technique, LT, Fix Caption, GT, Thông thạo khoáng thạch, hạng, S, một tài năng mà 1/1 triệu người mới có. Trí tuệ của bạn càng cao, bạn sẽ càng biết nhiều về các loại khoáng thạch trên thế giới. Chi tiết về các khoáng thạch đó và thậm chí cả những nơi khoáng thạch sẽ phát triển. LT, Fix Caption, GT, Mineral Master, LT, Fix Caption, GT, tài năng sẽ tự bộc lộ. Hạng, một tài năng mà 1/10 triệu người mới có. Cho dù bạn cố gắng che giấu như thế nào, tài năng của bạn sẽ tự bộc lộ với người khác. Định mệnh của bạn là sống một cuộc sống luôn bị người khác dòm ngó. Bạn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều cám dỗ. Chỉ số của bạn sẽ tăng rất nhanh và bạn sẽ trở nên kiêu ngạo. LT, Fix Caption, GT, Talent Will Reveal Itself. LT, Fix Caption, GT, kỹ năng cuối cùng khá khó chịu. Nhưng Grit không ngại, cậu tiếp cận với Miner và ra lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ theo ta. Miner dừng cái cuốc của mình lại và nhìn vào Grit. Rồi cậu nói với vẻ nhăn mặt. Ngài có phải là anh hùng đã giải cứu ngôi làng và là chồng của công nương Winston không? Tôi biết danh tiếng của ngài. Ngài là một người tuyệt vời. Nhưng tôi không biết liệu ngài có phù hợp làm chủ nhân của tôi không? Nếu ngài muốn tuyển dụng một người tài năng, ngài nên sẵn sàng trả tiền cho việc đó chứ. Miner đã nhận thức được giá trị của chính mình. Trong lịch sử, các vị vua của một quốc gia thường đến tìm những người tài năng để mời họ. Vì vậy Grit cần phải thể hiện sự chân thành của mình. Nhưng về cơ bản, Grit là một người đơn giản. Cậu cau mày. Sau đó, cậu xoa đầu Miner bằng những ngón tay của mình. Miner cảm thấy đau đớn vô cùng và thậm chí không thể hét lên và cậu ta ôm lấy đầu rồi lăn trên sàn nhà. Grit vui vẻ nói chuyện với cậu bé. Thằng nhóc này không biết ta là ai. Này, ngươi tài giỏi đến mức nào thì có nghĩa gì? Ngươi vẫn còn một chặng đường dài để đi. Chỉ cần theo ta, nếu ngươi phát triển đủ sau khi học theo ta, chúng ta có thể nghĩ lại và viết lại hợp đồng. Vâng, chỉ số uy quyền hiện tại của Grit cùng với các chỉ số của áo giáp thánh quang và thống trị kiếm là gần 700 điểm. Cho dù tài năng của cậu ta lớn đến đâu, Miner vẫn chỉ là một cậu bé và cậu bị choáng ngợp bởi phong thái của Grit. Tôi sẽ theo ngài. Đúng, người đã có một quyết định đúng. Đó là khoảnh khắc mà một máy dò khoáng thạch trong tương lai lọt vào tay Grit. Grit không bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày cậu ta cần phải vào một hang rồng để lấy khoáng thạch chỉ vì cái máy dò khoáng thạch chết tiệt. Này, cách chương.